Huyền huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 46, năm tháng. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian thấm thoát trôi qua. Năm tháng thời gian như trống rỗng liền vượt qua. Hạ đi thu lại, lá cây đã chuyển sang màu vàng ươm. Cơn nóng mùa hạ đã phai, chỉ còn gió mát của mùa thu. Dưới những tán rừng, hai bóng đen liên tục loạn động. Nơi đi qua tàn ảnh không phai, tạo thành những bóng người mơ hồ. Bỗng dưng cả hai dừng lại, phân biệt công kích đối phương. Trường ảnh như bàn thạch, cứng rắn lại tràn đầy lực lượng. Chảo ảnh quỷ dị, không nơi không có khiến người khác mơ hồ. Bành, bành, trường cùng chảo đối chọi, phát ra những tiếng động như sắt thép làm người kinh ngạc. Thế nhưng người dùng trường thực lực vẫn cao hơn. Chưa được mấy chiêu liền thắng lợi, kia dùng chảo người bị đánh bay. Tiếp xuống đất dần hiện ra bóng người, chính là Quách Giản Nhi. Nàng trừng mắt nhìn Trương Hàn, người cái đại nam nhân, nhường một chút không được. Trương Hàn nhún vai nói, thua là thua, đánh là đánh, tại sao lại có việc nhường nhịn. Quách Giản Nhi bĩu môi, sau đó hứng thú vuốt vuốt cằm nói, ngươi thật sự không có ý định đi vào bí cảnh. Trương Hàn ngồi xuống dưới gốc cây, dựa lưng vào chững chạc thân cây to, nhắm mắt dưỡng thần. Đạm mạc nói, sẽ không, làm ơn, bắt hắn tiến vào trong. Đó là tìm chết được không? Trương Hàn nhớ tới bên trong nguy hiểm, bả vai không khỏi nhẹ run. Hắn gan nhỏ, điên thì có thể điên, nhưng tìm chết thì sẽ không. Được rồi. Thực ra 3 tháng trước hắn cũng có tìm lại một lần. Bất quá tràng cảnh lúc đó, nói không lên lời, thực sự rất loạn. Trương Hàn nhớ lại còn thấy kinh. Người đông như kiến, đủ loại thân phận bên trong, chém giết mỗi giây phút để tranh giành. Vốn dĩ lúc đó tính lại xem Tần Tiễn Quân bảo 3 tháng trở lại sẽ có việc gì. Cứ tưởng kịch hay, ai ngỡ bom xịt. Chả có cái gì kỳ lạ. Điều này làm con tim hắn hụt hẫng, hoàn toàn dập tắt trong tim ngọn lửa. Nói ba hoa nãy giờ thực chất vẫn là sợ. Quách Giản Nhi tức giận trừng mắt. Hừ, lão Hàn, ngươi cái này người gan cũng quá nhỏ a, không phải là chỉ suýt chết có vài lần thôi sao? Trương Hàn không trả lời nàng. Quách Giản Nhi theo 5 tháng ở chung hắn có thể xem như khá quen thuộc. Khôn vặt, hám tài, tuy thông minh nhưng gan quá to nên làm hỏng nhiều việc. Rõ ràng ý định dụ hắn đi vào chung để làm tay sai. Ngươi à, Trương Hàn cũng hiểu rõ vì sao nàng lại bị Nguyễn Thiên, Dương Khánh cho chặn chốt đòi cướp. Nàng ta không giếng là tấm chiếu mới mà còn một thân phận khác. Quách Giản Nhi là thỏa thỏa bạch phú Mỹ, giàu đến chảy mỡ. Không chỉ bản đồ mà còn nhiều đủ thứ quý giá. Trương Hàn trong lòng có chút đắng. Người với người cách biệt là như vậy à. Một kẻ thì làm lụng vất vả, tranh đoạt các thứ gia tài cũng không có bao nhiêu. Một người thì sinh ra đã ở vạch đích. Cái gì? Người nói dùng thiên phú cho bù vào. Ha ha, ta cái này có thử. Nhưng hơn 5 tháng tu vi của nàng đều muốn đuổi kịp ta. Bù kiểu gì? Trong 5 tháng, Trương Hàn tu vi tiến bộ cũng không xem là vượt bậc. Chỉ từ luyện thể lục trọng thiên đỉnh phong nhảy lên luyện thể bát trọng thiên hậu kỳ. Hắn cũng không rõ thiên phú như này là mạnh hay yếu. Chứ riêng hắn thì thấy khá chậm. Trương Hàn đương nhiên không biết, vì thời đại mạt pháp, linh khí không chỉ khô kiệt mà hấp thu quá trình cũng có chút khó khăn. Điều này là do linh khí ở thời đại này tạp chất rất nhiều. Gọi là linh khí bị ô nhiễm cũng không quá. Còn lý do bên trong không ai rõ. Ít nhất là bây giờ. Quách Giản Nhi thì bằng phương thức thần kỳ nào đó. Thế nhưng nhảy lên luyện thể bát trọng thiên sơ kỳ. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Trong lòng luôn có một câu hỏi. Người có chơi đồ không mà tu vi tăng nhanh thế? Nếu nói thu hoạch lớn nhất thì phải kể về thủ đoạn. Võ kỹ trong người hắn cũng tăng lên 2 bộ. U mê bộ pháp, hoàng giai đỉnh phong võ kỹ. U mê bộ pháp là do Quách Giản Nhi dạy. Ai bảo hắn ánh mắt thèm thuồng làm cho ai đó nổi da gà rồi phải nói ra chính mình ý muốn. Phá Thạch Trường, hoàng giai cao cấp võ kỹ. Đây là huyết ngọc bội đưa cho võ kỹ. Uy lực hiện tại chỉ xếp sau phệ huyết kiếm. Võ kỹ này có hai thức. Một thức tên bàn thạch trường. Một thức tên phá thạch trường. Bàn thạch trường chủ phòng. Phá thạch trường chủ công. Nói rõ thì thôi. Lại tốn thêm bút mực. Phiền phức nha. Trương Hàn phệ huyết kiếm lại thuế biến thêm một lần. Thăng lên hoàng giai cao cấp võ kỹ. Bây giờ hắn chỉ tệ mỗi khinh vân thương pháp. Dù gì trong người nhiều võ kỹ hơn. Uy lực cũng mạnh hơn. Điều này làm khinh vân thương pháp hoàn toàn lép vế. Trương Hàn cũng không còn cách. Khinh vân thương pháp thứ này uy lực không mạnh lắm, chỉ có hoàng giai sơ cấp võ kỹ. Ưu thế duy nhất là tốc độ, nhưng lại bị u mê bộ pháp cho giành lấy. Hắn cũng vì đó mà bỏ đi võ kỹ này. Sau này có cơ hội hắn sẽ chọn thương pháp mạnh hơn để bù vào. Song song với đó, các loại võ kỹ do dần dần thuần thục cũng thăng lên đại thành. Bất quá đối với độ thuần thục thứ này Trương Hàn cũng không quá để ý. Theo hắn thì đây chỉ là thuận tay. Cố gắng bỏ đi những động tác thừa để tối đa hóa chiêu thức. Có một đáng tiếc trong năm tháng này làm cho hắn cảm thấy buồn rầu. Cái kia lạc tinh tháp hắn mở không ra. Có thể là do hắn quá yếu. Chưa đủ điều kiện. Dẫu sao hệ thống cũng nói là cần thực lực nhất định mới mở ra được. Quay trở lại, Quách Giản Nhi thấy Trương Hàn không trả lời. Mũi thở phì phò cất bước liền quay về. Trương Hàn cứ lặng im mà nằm dưới gốc cây. Ngắm nhìn bầu trời mà cảm thán. Nếu cứ như vậy liền tốt rồi. Đánh đánh giết giết cái gì? Điềm đạm sống qua ngày không thơm sao? Nhưng hệ thống có vẻ thích đánh tan giấc mơ của hắn. Keng, nghe cái âm thanh quen thuộc. Trương Hàn cảm thấy cả người vô lực muốn ngất đi cho xong. Keng, xét thấy ký chủ chí quyết tiến trở nên mông lung. Có chí hướng trở thành cá mặn. Điều này làm bổn hệ thống cảm thấy rất đau CPU. Thề không thể để cho ký chủ cứ như vậy mà bị chôn vùi trong an nhàn. Bổn hệ thống ban phát nhiệm vụ. Run sợ đi, Trương Hàn, đại ca, người cho ta nghỉ ngơi được không? Cho dù trong lòng gào thét bao nhiêu, cái này hệ thống vẫn ác ôn mà ban phát nhiệm vụ. Keng, bí cảnh mở ra sao lại có thể không tranh? Hãy vì chính mình đánh ra một con đường máu tranh đoạt bên trong cơ duyên. Bảng hệ thống nổi lên. Nhiệm vụ, tranh, tranh, tranh, nội dung, tranh đoạt cơ duyên. Đặc biệt là phải lấy được ma tinh quả mới xem là hoàn thành. Đồng thời phải giết trên 100 người. Trừng phạt, vốn dĩ trừng phạt khi không hoàn thành cũng không quá nặng. Bất quá xét thấy ký chủ ý chí lung lay nên đã đổi thành mạt sát. Ban thưởng, hệ thống cửa hàng mở ra bán hàng chức năng. Ký chủ có thể bán đồ vật của mình để đổi lấy tích phân. Ban thưởng. Chỉ dẫn phạm vi tăng 100 mét. Chỉ dẫn đại cơ duyên tăng lên một trượng. Ban thưởng. Ngẫu nhiên quà tặng. Xem nhân phẩm cả thôi ký chủ à. Trương Hàn, đờ, tê mẹ cuộc sống. Cái này hệ thống có vấn đề à, mạt sát em gái ngươi. Còn cái gì giết trên 100 người. Đây là muốn đào tạo lão tử thành sát thần à. Trương Hàn trong lòng gào thét. Tuy nhiên vẫn đứng dậy đi về. Về còn nghỉ ngơi, ngày mai lại phải lên đường. Phan Giang Hà bước vào trong căn phòng tối. Liền quỳ một chân cung kính nói. Phùng trưởng lão, thí luyện càng ngày càng loạn. Chúng ta thật sự không can thiệp vào. Một lão già đi ra. Chính là lúc trước xuất hiện quãng trưởng người. Phùng Văn Kiên vuốt vuốt râu. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Bọn chúng không phải đều là luyện thể cảnh sao? Miễn đừng tự ý giết những tên tham gia thí luyện là được rồi. Phan Giang Hà ấp a ấp úng. Nhưng, Phùng Văn Kiên phủi tay một cái. Tự nhiên mà nói ra chính mình ý kiến. Phan Giang Hà cắn răng. Bẩm trưởng lão, Đệ tử luyện thể cảnh của huyết ma điện ta đi vào tuy cùng cảnh giới nhưng thủ đoạn cũng kinh nghiệm thực chiến đều hơn xa những người tham gia thí. Luyện, cứ như vậy sẽ chết rất nhiều hạt giống tốt. Phùng Văn Kiên rốt cuộc nở nụ cười. Ha ha, Phan Giang Hà A, ngươi suy nghĩ này vẫn còn thiếu sót. Kẻ đã chết rồi thì sao gọi là thiên tài? Làm sao gọi hạt giống tốt? Thế gian này không có công bằng. Cứ xem những đệ tử đó là vật thử thách cho thí luyện. Tin ta, lần này sẽ chết không ít người. Bí cảnh mở ra, khơi mào cho một lần huyết vũ tinh phong. Cũng là lúc tạo ra những thiên tài thực thụ cho huyết ma điện ta. Cách chương.